Tiên tử xin tự trọng, chương 622, khách nhân không chịu đi. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, phòng khách một cái bàn tròn nhỏ, bốn người ngồi vây quanh, đều cúi đầu uống trà, cả buổi không có một thanh âm. Tần Dịch là cảm giác mình quá tồi tệ rồi, ở ngay trước mặt hai nàng cùng muội tử động phòng, trong lòng có chút cảm giác hổ thẹn cặn bã một đi không trở lại, ngại ngùng nói chuyện. Vũ Thường là cam tươi mới phá, còn là biết rõ tình địch ở bên cạnh, có một loại ảo giác ở trước mặt cái kia. Thật ra không phải là ảo giác, dù sao trong lòng vừa là ngượng ngùng lại có chút tiểu đắc ý, loại cảm giác này ngôn ngữ thật khó nói hết. Minh Hà lúc này đầu óc là chạy xe không đấy, nàng ngược lại là người bình tĩnh nhất, thật sự cảm giác mình cùng chuyện này không nên có quan hệ gì. Qua một đêm cái gì cũng hòa hoãn rồi, Mạnh Khinh Ảnh thì là con mắt quay tròn mà nhìn Vũ Thường, có chút sợ hãi thán phục, võ tu chính là nghiêu như vậy sao? Chính nàng lúc trước ngày hôm sau đi đường đều thiếu chút nữa không đi được, gắng gượng ra khỏi sơn động, vài bước đường đều thiếu chút nữa ngã một phát, kết quả vũ nhân này ngược lại là sảng khoái tinh thần, xem nàng lúc vừa mới đi vào phòng khách dáng người rất khỏe mạnh hữu lực a. Mạnh Khinh Ảnh đột nhiên cảm thấy nên để cho nàng đi cùng vị Lý Thanh Quân kia xé một chút, hai người đều là có danh phận đấy, hai người đều là võ tu. Vị Nhiếp Chính Vương kia liệu có đem người đến sau này xé thành tiểu thiếp không? Thật chờ mong a. Bầu không khí lúng túng một hồi, Tần Dịch mới rốt cuộc mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng, muốn đi trung tâm biển một chuyến. Đồng thời cũng là cùng Vũ Thường trở về bổn tộc để cho các nàng thương nghị rõ ràng chuyện U Minh, có ta giao thiệp sẽ tận lực để cho chuyện này giải quyết hòa bình. Mạnh Khinh Ảnh nói, nếu như Long Tử không chịu thì sao? Người đánh nhau, hết thảy vẫn là chưa biết, chung quy nên tranh thủ. Tần Dịch nói, Vũ Nhân cũng không phải thuộc hạ của Long Tử. Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng, thật ra không thêm phiền cho ta chính là giúp ta. Tần Dịch, ngươi có phát hiện hay không, ngươi công bố chuyện U Minh không có quan hệ gì với ngươi, lại dường như đã có khuynh hướng. Nếu như nói lúc trước Tần Dịch cảm thấy chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, biểu thị trung lập, như vậy hiện tại quả thật đã có khuynh hướng, người trên trời đột nhiên hiện tung tích tất nhiên cùng chuyện này có quan hệ. Cái này nhắc nhở Tần Dịch lúc trước ai phá vỡ U Minh. Dù sao không phải bồng bồng, vậy đương nhiên cũng là cùng người trên trời có quan hệ, nếu là bọn hắn phá vỡ tự nhiên sẽ không hy vọng khôi phục, chuyện đi ngược lại với bọn hắn, vậy chính là chuyện Tần Dịch muốn làm, chỉ có điều chuyện của người trên trời không thể tùy tiện nói, Minh Hà Khinh Ảnh truyền thừa như vậy, nếu như nên biết, sư phụ của các nàng tự nhiên sẽ nói. Có chút chuyện, đúng là không biết so với biết tốt hơn một chút, lo lắng càng nhiều, liền bất lợi đối với tu hành, thấy Tần Dịch không nói chuyện, Mạnh Khinh Ảnh ngược lại ngầm thừa nhận Tần Dịch có khuynh hướng là vì nàng, trong lòng có chút vui dạo dực đấy, cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nói, vốn ta muốn để cho Lệ Cửu cầu hôn Vũ Thường. Mặc dù thủ đoạn không tính là quang minh chính đại, nhưng có thể chứng minh ta là ý định hòa đàm mà không phải ý định động võ, điểm ấy có lẽ nhìn ra được. Tần Dịch cười nói, nhìn ra được. Mạnh Khinh Ảnh liền nói, Lệ Cửu U không đáng tin cậy, hôm nay ngươi tới làm đại biểu của ta được không? Vũ Thường cả giận nói, dựa vào cái gì để cho phu quân ta làm đại biểu cho người ngoài? Chỉ là đại biểu truyền lời, cũng không phải đại biểu toàn quyền, hắn muốn đại biểu vạn tượng xâm la ta còn không vui đấy. Mạnh Khinh Ảnh liếc mắt, chẳng qua là để bớt việc, nếu không các ngươi còn muốn qua lại trong tộc lại phái người một lần nữa nói chuyện không dứt. Vũ Thường không nói chuyện, thật ra trong lòng nàng đều đã có khuynh hướng, tình địch về tình địch, nhưng loại chuyện này rất vi diệu. Ngược lại đã thành người quen, hoạt sắc sinh hương mà xuất hiện ở trước mặt chừng mắt mắng nhau, cùng boss quân địch âm trầm tà ác trước kia não bổ giống như đã có khác biệt rất lớn. Mặc dù vẫn xem như đối địch, thật sự muốn nói đánh ngươi chết ta sống, giống như đều có chút không đúng rồi. Nàng cũng không muốn đánh rồi. Suy nghĩ một hồi, thở dài nói, Tầm Mộc Thành vừa mới trải qua đại biến cố, chúng ta cũng là phải trước tiên ở chỗ này ổn định cục diện một chút mới có thể đi Hải Lý. Tầm Mộc Thành vừa mới trải qua biến cố, đương nhiên là phải trước tiên ổn định cục diện đấy, còn có tộc đàn cùng cô Hoạch Điều Giao Hào phải tẩy trừ, cũng có ý vị mượn cơ hội để cho Tầm Mộc Thành chỉ có một thanh âm, có một số việc phải làm. Chuyện U Minh lại không tại nhất thời, Mạnh Khinh Ảnh không có vài năm là đừng mơ tưởng có tiến triển gì đấy, bàn về việc thong thả cùng cấp bách đương nhiên là Tầm Mộc Thành ưu tiên, Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ta cũng không gấp. Dù sao các ngươi không thêm phiền cho ta, đối với ta liền đủ rồi, ngươi có thể tiếp tục kéo bao lâu đều không sao cả. Vũ Thường không cùng nàng cãi nhau, liền nói, bất kể nói thế nào, nhị vị ở xa tới là khách, nếu không có chuyện quan trọng gì cũng không cần phải vội vã rời đi, liền ở lại Tầm Mộc Thành, du lãm một chút cũng được. Minh Hà mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ trong lòng ngươi cái này không phải lưu lại một ma nữ ở bên cạnh đoạt nam nhân sao? Thật sự là một kẻ ngốc. Mạnh Khinh Ảnh thầm nghĩ, đạo cô chết tiệt này cùng Tần Dịch ở chung không nhiều cho nên mới có thể như gần như xa, người đây không phải sáng tạo cơ hội chung đụng cho bọn hắn sao? Thật sự là một kẻ ngốc, nhưng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hai người cái mông lại giống như cắm rễ, cũng không có ai đưa ra muốn đi. Dù sao là chuyện của đối phương, liên quan gì đến mình? Thật vất vả đến, địa phương có đặc sắc như vậy, đương nhiên phải du lãm một chút nha, vì vậy hai người trừng mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều đang nói, đồ lẳng lơ, vì sao không đi? Sau đó phảng phất đọc hiểu ý vị của đối phương, lại, hừ. Một tiếng riêng phần mình nghiêng đầu đi, Vũ Thường nào biết được hai người này đang chơi ám ngữ gì, đối với chính nàng mà nói đây chỉ là tư thái người làm chủ nhân nên có theo lý thuyết hai người đều cáo từ mới đúng, có trời mới biết các nàng rõ ràng ngồi bất động. Vũ Thường mắt trợn tròn. Ta chỉ khách khí một chút, các ngươi có muốn mặt không? Tần Dịch ngược lại là xem hiểu vở kịch câm này, nhưng hắn đương nhiên càng sẽ không nói gì. Vì vậy bốn người mắt ngươi nhìn mắt ta, vốn nên là đường ai nấy đi đấy, lại ăn ý mà ngồi tại nguyên chỗ, một bộ chủ khách hài hòa, yên lặng uống trà trong. Giới chỉ chó nhìn Lưu Tô cười lăn lộn, thật sự nhịn không được, đừng lăn càng tròn rồi. Vũ Thường rất muốn dính lấy phu quân tân hôn, không cho hắn cùng hồ ly tinh có cơ hội chung đụng gì, rất đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp này rất khó thực hiện, nàng có một đống lớn công sự phải làm, đầu tiên buổi sáng phải tổ chức đại hội trăm tộc, ít nhất phải đem từ thay mặt trong, thay mặt thành chủ. Quang đi, không ít chuyện khác đại tế tư có thể hỗ trợ, loại chuyện này chính nàng phải xuất hiện, đang lưu luyến không rời mà hướng Tần Dịch tạm biệt ra khỏi cửa. Tần Dịch chợt gọi lại nàng, cái kia, nếu như ngươi quản khống thành này, có thể đạt được tầm mộc chi tâm không? Lưu Tô đang lăn lộn sừng sốt một chút, không lăn rồi, Vũ Thường nói, kế hoạch của chúng ta là vĩnh cửu giữ lại tầm mộc chi tâm. Dựa theo sáo lộ, lần này, vật này thay phiên trưởng quản tai hại quá lớn. Phu quân hỏi cái này là muốn, Tần Dịch trầm ngâm nói, tầm mộc chi tâm rất lớn a, nếu như cạo một mảnh gỗ vụn xuống, có ảnh hưởng gì không? Vũ Thường nói, tầm mộc chi tâm là đại cầu ba thước đấy, cạo một mảnh gỗ vụn đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Bất quá dưới tình huống bình thường đây cũng là không cho phép đấy, nếu không người này cạo một chút, người kia cạo một chút, cầu lớn đến mấy cũng cạo không còn. Phu quân muốn, phá cái lệ a ta liền cạo một chút dùng để luyện đan. Vũ Thường ngược lại bỗng nhiên cao hứng rồi, phu quân muốn luyện đan. Tần Dịch kỳ quái nói, ta luyện đan ngươi cao hứng cái gì? Vũ Thường tung tăng như chim sẻ, luyện đan, liền không có bao nhiêu thời gian cùng hồ ly tinh dính cùng một chỗ a, phu quân yên tâm, việc này ta nhất định làm ổn. Thỏa cho ngươi, trở về liền mang mảnh gỗ vụn cho ngươi. Tần Dịch, Lưu Tô rốt cuộc bay ra, ngồi trên vai Tần Dịch cười hì hì nói, không ngờ ngươi còn có thể nhớ tới luyện đan cho ta. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, ta cho dù tồi tệ đến mấy cũng không đến mức quên chúng ta tới đây bổn ý là gì. Lưu Tô rất hài lòng nói, theo như vậy mà nói, ngươi cùng Vũ Thường dây dưa có tính là dùng nam sắc đổi bảo bối cho ta không? Tần Dịch con mắt trợn tròn, ngươi còn có thể nghĩ như vậy? Đương nhiên người muốn nghĩ như vậy cũng có thể. Tiếp tục, Lưu Tô hăng hái mà chỉ phương hướng biển, nếu như bên kia có muội tử nào đó, người đừng ngại phát huy năng khiếu một chút, nói không chừng kiến mộc liền có rồi. Tần Dịch vô lực nhả rãnh, sau lưng đã truyền đến thanh âm của Mạnh Khinh Ảnh, đừng dựa cửa mà trông nữa, vũ nhân thê tử của ngươi. Đều rẽ ba con phố rồi, tới đây một chút ta có việc cùng ngươi nói, cách chương.